Mà Thế Đại trở về. Chương 303, người nào giết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối con đường hai người quỳ gối Viên Hy Diệp trước mặt, Sở Hàm vết thương chẳng chịt, y phục tàn phá quỳ thẳng tắp, Thượng Cửu Đệ một thân sạch sẽ lại được thể y phục đồng dạng quỳ thẳng tắp, cả đời vinh hoa tại thời khắc này buông xuống, không để ý mặt đất sơ bẩn cùng tự thân vinh diệu thân phận, Thượng Cửu Đệ cam nguyện ngốc tại sau lưng, bồi tiếp Sở Hàm cùng một chỗ quỳ, tất cả mọi người nhất thời đối Sở Hàm vô cùng bội phục cùng ghen ghét, làm cho Thượng Cửu Đệ tự hạ thân phận cam tâm tình nguyện làm ra phen này cử động, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, mọi người ở đây bị một màn này cả kinh, nửa ngày về không thần thời điểm, chợt một trận nhẹ nhàng nhưng lại đột một tiếng bước chân vang lên, một đôi giày cao gót bỗng nhiên từ trong một cái hẻm nhỏ bước ra, màu trắng váy đầm không có bởi vì lúc trước mưa to có bất kỳ thay đổi nào, hắc sắc thẳng tóc dài rũ xuống bên hông, tuổi trẻ tuyệt mỹ khuôn mặt không chút biểu tình, băng lãnh đồng tử mang theo một tia để cho người ta muốn ngừng mà không được cấm dục cảm giác. Nữ hài bỗng nhiên xuất hiện để nguyên bản cũng bởi vì Thượng Cửu Đệ cử động mà kinh ngạc mọi người lần nữa ngẩn ngơ, tốt nửa ngày không có thể trở về qua thần. Bạch Duẫn Nhi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Từ Nghiêu cùng An Trạch trực tiếp đần độn, Bạch Duẫn Nhi từ khi đi một chuyến kinh thành khu vực về sau, ngày thứ hai người liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời quân đội đối nàng thái độ càng mập mờ, trên cơ bản là thuộc về ai cũng không xen vào loại hình, tuy nhiên nàng là nanh sói chiến đội dự bị thành viên, nhưng trên thực tế liền Long Nha chiến đội người gặp nàng đều lịch thiệp ba phần, Bạch Duẫn Nhi thân phận là bí mật không có người biết. Thế nhưng là cái này nữ tử hiếm thấy, chiến lực siêu quần độc hành hiệp, lại là toàn Hoa Hạ công nhận băng sơn mỹ nhân, làm sao bỗng nhiên chạy đến An La thành phố đến. Lý Nghị cùng Vệ An cũng là ngốc trệ nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ hài tuổi trẻ, thần sắc rất làm lạnh, xinh đẹp để cho người ta mắt lom lom, mà lại Lý Nghị cùng Vệ An cũng chú ý tới ở đây quân nhân quỷ dị ánh mắt, cô gái này là ai? Lạch cạch, 10cm giày cao gót bước ra một bước, tại cái này gập ghềnh mặt đất hoàn toàn không có thu đến ảnh hưởng, thậm chí đi rất bình ổn, càng quỷ dị thật không thể tin. Bạch Duẫn Nhi đang đi ra ngõ nhỏ một sát na chính là đồng từ co rụt lại, bình thường không có có cảm xúc nàng trái tim lại hơi hơi đột nhiên ngừng, thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất thương cảm về sau lần nữa dương mắt, nữ hài đã khôi phục tầm thường bình thản biểu lộ. Quảng cáo, nàng đi ra mấy bước nhìn lấy đầu này dài đến mấy ngàn thước phố dài, mấy cái chiếc máy bay trực thăng đem nguyên bản đen nhánh đường đi chiếu sáng, cuối con đường là một cái khuôn mặt thân thiết trung niên nữ nhân, Bạch Duẫn Nhi gì thông minh tự nhiên biết đó là Sở Hàm lão mụ, sẽ đi qua 2 mét cũng là quỳ hoài không dậy Sở Hàm, một thân vết máu, một thân vết thương. Mà phía sau hắn ngoài trăm thước lại là đầy đất thi thể, lít nha lít nhít một đường kéo dài đến đường đi bên kia, một chỗ máu đen, một mảnh hỗn độn, về số lượng ngàn, không ai sống sót, Sở Hàm liền quỳ gối cái này cả một đầu đường phố thi thể phía trước nhất, quỳ gối chính mình lão mụ trước mặt. Không có hư vinh, không có lời nói, không có giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nhìn một chút Bạch Duẫn Nhi cũng đã biết nơi này phát sinh qua cái gì. Thật lâu trầm mặc cùng ngốc trệ về sau, chúng quân người vội vàng lấy lại tinh thần, 333 đối Bạch Duẫn Nhi kính quân lễ, như là trước đó bọn họ kính Đinh Tư Nghiêu một dạng, Bạch Duẫn Nhi đồng dạng giá trị đến bọn hắn hướng nàng gửi lời chào. Một trận này trình tề nghỉ về sau, Lý Nghị cùng Vệ An vội vàng liếc nhau, song phương đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng chấn kinh, cái này bỗng nhiên xuất hiện giống như là thời đại văn minh trí cao nữ thần đồng dạng nữ hài, là quân đội người. Đồng thời nhìn thân phận còn không đơn giản. Đinh Từ Nghiêu đầu tiên là trầm mặc một hồi, ngay sau đó không tình nguyện đi lên trước đối Bạch Duẫn Nhi ba kính một cái quân lễ, thanh âm mang theo một cỗ khó chịu. Bạch tiểu thư, làm sao ngươi tới? Không phải Đinh Từ Nghiêu đối Bạch Duẫn Nhi có ý kiến, mà chính là đã từng hắn đã cười nhạo Bạch Duẫn Nhi như thế một tên nũng nịu nữ hài tử cũng có thể đi vào chiến đội, kết quả tại chỗ liền bị Bạch Duẫn Nhi đánh gần chết, mà khi đó Bạch Duẫn Nhi mới 15 tuổi, Đinh Từ Nghiêu cũng đã 18 tuổi trưởng thành đồng thời bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lúc này thời gian qua đi 2 năm, Bạch Duẫn Nhi đã 17 tuổi, Đinh Từ Nghiêu gặp lại nàng thời điểm vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cô nương này ra tay quá ác. Bạch Duẫn Nhi dương mắt nhìn Đinh Từ Nghiêu liếc một chút, trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất sau hỏi ra một đoạn để Đinh Từ Nghiêu tại chỗ sụp đổ lời nói. Cái nào quân khu, thủ trưởng là ai, tới nơi này chấp hành nhiệm vụ gì? Cạch, Đinh Từ Nghiêu lúc này là thật không kềm được nội tâm sụp đổ căn bản khó mà hình dung. Người không biết ta, chấm chấm, xin nhờ hai ta 2 năm trước đánh qua một trận A, mặc dù là hắn đơn phương bị đánh, nhưng là tốt xấu hai người cũng là từng có qua không đánh nhau thì không quen biết hữu nghị, lúc này mới qua 2 năm, cô nãi nãi ngươi liền không biết ta. Chấm, Bạch Duẫn Nhi quay đầu đi, ta hẳn là nhận biết ngươi. Đinh Từ Nghiêu trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được Bạch Duẫn Nhi lời nói tựa hồ không có sai, bại tướng dưới tay không cần thiết nhận biết. Đinh Từ Nghiêu, Hổ Nha chiến đội thành viên. Hít sâu một hơi, Đinh Tư Nghiêu sau khi trả lời liền đợi đến Bạch Duẫn Nhi phản ứng. Hồi này biết à, hắn là hổ nha, ngươi là nanh sói, không nên nói thực hai ta xem như một nhà. Chỉ là để Đinh Tư Nghiêu lần nữa biệt khuất là, Bạch Duẫn Nhi căn bản đối. Hổ nha, hai chữ này không có phản ứng, chỉ là đơn giản ứng một tiếng, ngay sau đó chỉ trên đường phố cái kia một cả con đường thi thể nói, mang theo chuẩn bị báo cáo ngữ khí hỏi thăm. 5.000 đầu zombie, 100 tên dị chủng, chết như thế nào? Bạch Duẫn Nhi vừa nói, sở hữu ở đây quân nhân đều kịp phản ứng, vừa mới sự tình phát sinh quá nhiều quá khiếp sợ, bọn họ kém chút quên chính sự, cái này cả một đầu kiện zombie là ai tiêu diệt? Có khác quân đội tới qua. Quảng cáo, An Trạch cũng là tại lúc này khẽ giật mình, hai, ba bước đi đến Bạch Duẫn Nhi trước mặt thanh âm kích động đến run rẩy. Bạch tiểu thư, đó là cái mê à, bất quá chúng ta sẽ mau chóng điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Bạch Duẫn Nhi đáp lời đối An Trạch tới nói thế nhưng là tiếp cận nữ thần bước đầu tiên, thượng cửu đệ hắn là từ bỏ, người ta trực tiếp lấy lại sở hàm, nhưng là không quan hệ, hai tên nữ thần còn có một cái còn lại, Bạch Duẫn Nhi tuy nhiên được vinh dự băng sơn mỹ nhân, nhưng là ai biết nàng có thể hay không giống như thượng cửu đệ bỗng nhiên thẳng thắn dựng sai, sau đó tựa như thượng cửu đệ lấy lại sở hàm một dạng lấy lại chính mình. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất lợi hại tàn khốc. Bạch Duẫn Nhi băng lãnh con ngươi nhìn An Trạch liếc một chút, ngay sau đó liền quay đầu, không nhìn thẳng. An Trạch bị Bạch Duẫn Nhi không che giấu chút nào không nhìn, chẳng những không có tức giận, ngược lại là ở một bên cười theo lôi kéo làm quen. Bạch tiểu thư làm sao bỗng nhiên quan tâm An La thành phố tình huống? Bạch Duẫn Nhi thân phận trong quân đội là tối cao bí ẩn, sở hữu thiếu tướng quân hàm trở lên người đều biết nàng không đơn giản, trong quân những lão đại đó mặc kệ là phương nào đều đối nàng ôm có lễ phép thái độ, riêng một điểm này cũng đủ để cho An Trạch quỳ liếm. Bị Bạch Duẫn Nhi đả kích đến Đinh Tư Nghiêu nhìn thấy An Trạch trực tiếp bị không để ý tới, hắn vội vàng khóe miệng rực rỡ câu lên, cái này chênh lệch vẫn còn có a, tối thiểu nhất Bạch Duẫn Nhi không đến mức đối với mình hoàn toàn không để ý tới. Nghĩ đến trước đó Bạch Duẫn Nhi vấn đề, Đinh Tư Nghiêu phức tạp mắt nhìn Sở Hàm về sau trả lời. Sở Hàm giết, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.